Đợi sau khi tất cả các món đều được mang lên bàn, bé trai đã ăn lửng bụng, nhưng nó vẫn quét sạch tất cả các đĩa trước mặt mình như một con chó nhỏ tham ăn nhai nhồm nhoàm. Bận rộn một hồi lâu, hắn lại không muốn ăn nữa. Ăn vài miếng, hắn đã hạ đũa xuống, rót nửa chén rượu, vừa uống vừa mỉm cười nhìn bé trai béo đang thưởng thức bữa ăn. Đây là thời gian thư giãn hiếm hoi. Đã thật lâu rồi hắn không có tâm tình làm nhiều món ăn như vậy, cũng không có ai cùng hắn ăn hết. Bé trai béo này mặc dù trí lực thấp, chỉ giữ lại bản năng của động vật bình thường, nhưng lại tăng thêm cho căn gác lửng nho nhỏ này một tia sức sống. Hai người so với một người chung quy vẫn ấm áp hơn nhiều. Mùi hương của thức ăn và rượu thơm lan tràn trên căn gác. Mùi vị này làm cho người ta mê say, dường như muốn dựa mái trên ghế bành. Mấy ngày liên tiếp chuẩn bị và bôn ba khiến hắn cảm thấy uể oải. Mí mắt hắn dần dần rũ xuống, khát vọng một giấc ngủ ngon. Lúc này bé trai béo cuối cùng ăn không vô nữa. Mặc dù trong tay còn cầm nửa cái cánh gà, nhưng chỉ gặm trong cái miệng nhỏ. Cơn thèm ăn tràn đầy đang đấu tranh cùng cái bụng nhỏ. Hắn cười cười, đưa tay đoạt lấy cánh gà, lại vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé trai, ra hiệu cho nó mau chóng đi ngủ. Quay đầu lại, nhìn thấy mặt bàn hỗn độn chén đũa, hắn không nhấc nổi tinh thần đi dọn dẹp. Mai sẽ nhờ cô bé kia đến dọn, hắn nghĩ thầm. Mặc dù hiện tại hắn muốn chui ngay lên giường ngủ, nhưng có một việc nên làm, hắn không thể trì hoãn. Hắn lắc lư đi xuống lầu. Có lẽ vì thần kinh thả lỏng, cũng có thể vì nửa ly rượu nọ, bước chân của hắn trở nên phù phiếm, dường như trượt trên bậc thang. Đi tới mặt sau quầy bar, xóa sạch lịch sử thao tác trên máy tính, sau đó nhấc cái ba lô du lịch trên quầy bar lên. Buổi sáng nó căng phòng trông vô cùng nặng nề, nhưng hiện tại đã khô quắt xuống, cảm giác cũng nhẹ hơn. Hắn ném ba lô lên vai, đột nhiên hắn cảm thấy bên trong còn thứ gì đó cứng cứng. Hắn suy nghĩ một chút, chắc hẳn là quyển sách về thiết kế mạch điện. Quyển sách này đã làm bạn với hắn vài ngày nay, nhưng sau một tiếng nổ thật lớn, quyển sách này đã không cần dùng đến nữa. Hắn cầm lấy bật lửa trên mặt quầy, rồi lôi quyển sách ra, đi về hướng phòng vệ sinh. Đương nhiên lúc này hắn không cần tiếp tục mang găng tay, bởi vì không đến vài phút nữa, quyển sách này sẽ hóa thành vài mảnh tro đen, biến mất dưới đường ống nước. Điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn ngồi xổm bên bồn cầu, vừa khẽ ngâm nga, vừa mở bật lửa, đem quyển sách quay ngược xuống, hướng trang sách tới gần ngọn lửa. Nhưng vừa chạm đến, hắn cảm thấy giữa ngón tay chuyển đến một luồng xúc cảm trơn mịn. Hắn bỗng sửng sốt. Lúc này, ngọn lửa đã châm đến quyển sách. Hắn vội vàng đặt sách trên mặt đất, dập tắt ngọn lửa. Sau đó, đem sách còn đang bốc khói đến trước mặt, cẩn thận di chuyển ngón tay. Trên mặt bìa sách bóng loáng, có thể nhìn rõ đó là một vết dầu nhỏ đọng lại. Hắn kề sát mũi người ngửi. Mùi dầu chiên thực phẩm tràn ngập khứu giác hắn. Thế này là thế nào? Cả ngày nay hắn không hề ăn gì cả. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vết dầu trên trang bìa. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn thoáng chừng lớn. Sáng nay bé trai béo vừa ăn đùi gà xong từng mở cái ba lô này. Như vậy vết dầu này hẳn là do nó lưu lại. Nếu bé trai béo chạm vào quyển sách này, vậy thì có lẽ nó cũng đã chạm vào một thứ. Nghĩ đến đây, cả người hắn bỗng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngày 29 tháng 11, khoảng 10 giờ 17 phút tối, tại thôn Đại Liễu thuộc khu Hồng Viên, thành phố C, xảy ra một vụ nổ. Căn nhà ngói hai gian của một thôn dân tên Tào Khải Phú bị nổ sập. Người vừa thuê căn nhà ngói hai gian này là Nhâm Xuyên, bị nổ chết tại chỗ. Nạn nhân tên Nhâm Xuyên, nam, 31 tuổi, dân tộc Hán, từng học tại Viện Nghiên cứu. Khi còn sống là thẩm phán tòa dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình, thành phố C, là quan tòa chủ thẩm vụ án Tể Viện chấn động một thời. Người từng bị Ánh Sáng Thành Phố, hung thủ của vụ án mạng liên hoàn ở thành phố C nhiều lần đăng thông báo giết người trên mạng. Cảnh sát cũng đã áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm vào Nhâm Xuyên. Không ngờ đêm hôm đó, liên tiếp phát sinh những sự cố ngoài ý muốn, khiến việc bảo vệ của cảnh sát thất bại. Đêm hôm đó, khoảng 7 giờ 30 phút, phát hiện một lượng chất nổ gần nhà bà cụ Hồ. Cảnh sát lập tức điều động cảnh lực đến hiện trường loại trừ khả năng nổ. Cùng lúc đó, Nhâm Xuyên mất tích. Sau gần 2 giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện Nhâm Xuyên bị nhốt trong một ngôi nhà tại thôn Đại Liễu, trên người quấn đầy chất nổ. Cả quá trình sát hại Nhâm Xuyên bị phát trực tiếp qua Internet. Ba cảnh sát nhanh chóng tiến vào hiện trường. Tuy nhiên, việc phá bỏ chất nổ không có kết quả. 10 giờ 17 phút đêm đó, Nhâm Xuyên bị nổ chết. Nhưng may mắn ở chỗ, ba người cảnh sát chỉ bị thương nhẹ, cư dân phụ cận cũng không có tổn hại nghiêm trọng. Ba cảnh sát có mặt tại hiện trường từng đối thoại cùng Nhâm Xuyên, kết hợp với những vật chứng tương ứng lấy được từ hiện trường hai nơi. Tình tiết vụ án được mô tả đại khái như sau. Sau khi bị ánh sáng thành phố tuyên bố sẽ uy hiếp đến tính mạng, ông ta luôn có cảm giác bản thân có khả năng sẽ bị hại. Vì thế đã tìm cách tự bảo vệ mình, lén lút đi tới thôn Đại Liễu, thuê một căn nhà dân hai gian của một thôn dân tên Tào Khải Phú, dự định trong tương lai sẽ dùng để sống ẩn. Lúc này, cảnh sát chưa áp dụng các biện pháp bảo hộ toàn bộ với Nhâm Xuyên. Ánh sáng thành phố rất có khả năng đã tiến hành theo dõi điều tra hoạt động của Nhâm Xuyên, từ đó nắm giữ được vị trí chỗ ẩn thân của anh ta. Vào ngày phát sinh án, ánh sáng thành phố đã tới nhà bà cụ Hồ, bố trí hiện trường một vụ gài thuốc nổ, rồi cố ý để cho người khác phát hiện. Sau khi thu hút lực lượng cảnh sát và các chuyên viên tháo bom đến nhà bà cụ Hồ, ánh sáng thành phố đi tới nơi Nhâm Xuyên ẩn thân, im lặng chờ đợi Nhâm Xuyên tự chui đầu vào lưới. Nhâm Xuyên vốn dĩ không tín nhiệm các biện pháp bảo hộ của cảnh sát, cũng hoài nghi cảnh sát cố ý thả mồi, tạo cơ hội để bắt ánh sáng thành phố quy án. Do đó, khi lực lượng cảnh lực được điều động đến nhà bà cụ Hồ, Nhâm Xuyên đã nhảy qua cửa sổ tháo chạy, nhưng ông ta không hề biết rằng nơi ẩn thân mình tìm đến để được sống chính là nơi phải bỏ mạng. Ánh sáng thành phố sau khi khống chế Nhâm Xuyên đã đem chất nổ gắn trên người ông ta, đồng thời phát sóng trực tiếp thông qua một mạng video. Cài đặt đến khi số lượng bỏ phiếu đạt tới 1 vạn thì quả bom sẽ tự kích nổ. Như vậy, tất cả các cư dân mạng tham gia bỏ phiếu sẽ tạo thành một nhóm thẩm phán lớn quyết định sự sống chết của Nhâm Xuyên. Đây là phương thức gậy ông đập lưng ông. Điều đáng lưu ý, ánh sáng thành phố sau khi cài đặt bom xong không có ý định che giấu hành vi phạm tội, ngược lại còn công khai đến toàn cư dân mạng quá trình giết người, đồng thời thông báo vị trí của nạn nhân cho cảnh sát. Sở dĩ hắn làm như vậy, vì thứ nhất, hắn hoàn toàn tin chắc cảnh sát sẽ không kịp tháo bom. Thứ hai, hắn hy vọng cảnh sát sẽ phải trơ mắt nhìn nạn nhân mình bảo vệ tan thành tro bụi. Đến lúc này, phương án bảo vệ của cảnh sát đã hoàn toàn thất bại. Ánh sáng thành phố vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhâm Xuyên bị nổ thành hàng vạn mảnh dưới ánh mắt theo dõi của hàng vạn người. Phân cục trưởng từng nói ngày 29 tháng 11 là ngày sỉ nhục của cảnh sát thành phố C. Qua kết quả điều tra cho thấy, sau khi ánh sáng thành phố tuyên bố thời gian gây án, ngày 29 tháng 11 cũng trở thành ngày mà các dân mạng chờ đợi ngày đêm. Người người hẹn nhau cùng quan sát cái chết của thẩm phán vô lương so với một trận chung kết World Cup còn gây sự chú ý hơn. Trong ngày phát sinh án, đã có hơn 10 vạn người lên mạng chờ đợi quá trình giết người của ánh sáng thành phố. Không ít người còn ngồi trước máy tính chờ đợi từ đầu sáng, liên tục F5 trang mạng. Từ các bình luận trên mạng, đại đa số mọi người đều thấy vui khi nạn nhân gặp họa, thậm chí còn ca tụng hành vi giết người của hung thủ. Video giết người được phát sóng trực tiếp của ánh sáng thành phố sau khi đăng lên mạng, lưu lượng Internet của thành phố C trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Và dân mạng nghe được tin tức, thậm chí không kịp về nhà mà chạy đến tiệm net phụ cận để theo dõi. Nhưng điều khiến cho những dân mạng này cảm thấy hưng phấn, đó là bản thân họ có thể nắm giữ trong tay quyền sinh sát. Trong cuộc sống trăm mối bộn bề này, mỗi người đều phải tạo dựng cho mình một vỏ bọc riêng, đôi lúc phải hèn hạ mà nấp sau vỏ bọc đó. Mỗi một lần nhấp chuột, mỗi một lần bỏ phiếu, sẽ một lần thít chặt hơn sợi dây thòng lọng trên cổ Nhâm Xuyên. Có lẽ, bọn họ bỏ phiếu giết chết Nhâm Xuyên không phải là do lỗi lầm của Nhâm Xuyên, mà là những phiền muộn, những áp lực họ gặp phải trong cuộc sống. Ông chủ đối xử bất công, khách hàng làm khó dễ trăm bề, đồng nghiệp từng bước được thăng chức, hoặc cảnh sát giao thông vừa mới xử phạt. Mỗi người đều có một người để nghiến răng uất hận, nhưng bọn họ chỉ có thể lựa chọn việc ẩn nhẫn trong lòng. Bởi vì để một người có thể quyết định việc sống chết của một người khác là một chuyện tương đối khó khăn. Thế nhưng, khi bọn họ ở trong một quần thể điên cuồng, sự tình này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn sẽ không còn là chính bạn nữa, mà là một phần tử của tập thể này. Lúc này, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bạn tức là tập thể tức là bạn. Tại sao họ lại không tưởng tượng người toàn thân quấn đầy thuốc nổ kia là kẻ thù của họ, là người họ đã mang đầy uất hận trong lòng, kẻ mà bản thân họ tha thiết loại trừ, để rồi len lén nhấp chuột. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cái cuộc sống ấm no này đã bắt đầu ngập tràn tội lỗi, sự tuyệt vọng của mỗi người, phẫn nộ của mỗi người, cảnh giác của mỗi người đều giống như một quả bom đang lăn đi, bất kỳ lúc nào cũng có thể hủy diệt chính mình và hại cả những người khác. Ánh sáng thành phố mang đến cho họ cánh cửa để phát tiết tội lỗi. Hãy đến đây, giết chết kẻ làm cho bạn thống hận, không cần chịu trách nhiệm, không cần áy náy. Sau khi người đó rơi vào địa ngục, bạn vẫn có thể tắm rửa, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạn vẫn là người tốt, quần áo chỉnh tề. Chỉ có chính bạn mới biết, trong sợi dây thòng lọng thắt chặt nọ, có góp một phần công sức của bạn. Kẻ trừng phạt đang dạo bước trong thành phố kia là mộng tưởng, là hy vọng, là ánh sáng. Ngày thứ hai sau khi phát sinh vụ án, tổ chuyên án nhận được một tài liệu tố cáo Phương Mộc đã có hành vi vi phạm pháp luật, dùng súng đe dọa quần chúng, đồng thời gây rối trật tự công cộng tại một tiệm internet. Phân cục trưởng không công khai xử lý Phương Mộc mà tự mình hỏi Phương Mộc tình huống lúc đó. Trên mặt Phương Mộc vẫn còn một vết bỏng lớn cùng vệt máu bầm. Anh không trực tiếp trả lời phân cục trưởng mà nhìn thẳng vào đối phương vài giây, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngài nghe qua Maria Abramovic chưa?" Phân cục trưởng sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Bà là một nhà nghệ thuật hành vi. Năm 1974, bà tiến hành hành vi nghệ thuật bậc nhất, tên là tiết tấu không. Đây là một thực nghiệm tương tác. Người xem có thể tùy ý lựa chọn 72 loại đạo cụ nguy hiểm, kể cả súng, dao phay, roi da. Bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn với bà. Abramovic hứa sẽ không phản kích gì cả, mãi đến khi có người dùng cây súng đá lên đạn ấn vào đầu bà. Kết luận của bà là, một khi bạn giao quyền quyết định cho công chúng, việc mất mạng sẽ không còn bao xa. Kẻ địch của chúng ta không phải ánh sáng thành phố, mà là mọi người trong cái thành phố này." Phân cục trưởng há hốc mồm nhìn Phương Mộc, cuối cùng lắc lắc đầu, ném tài liệu tố cáo vào ngăn kéo, vỗ vỗ bả vai Phương Mộc nói: "Việc này tôi sẽ xử lý, cậu cứ yên tâm công tác đi." Bầu không khí của hội nghị thảo luận tình tiết vụ án vô cùng nặng nề. Vụ án đã trở nên vô cùng rối ren. Các thành viên trong tổ chuyên án chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm nhất định. Phân cục trưởng vẻ mặt bất động, sau khi chủ động kiểm điểm chỉ huy sai lầm, liền nhận phần lớn trách nhiệm lên vai mình. Trầm tư một lúc, ông hướng về phía toàn thể nhân viên tham gia hội nghị nói lớn: "Cấp trên chưa đưa ra hướng xử lý tôi cuối cùng, cho nên tạm thời mọi công việc vẫn do tôi chủ trì. Bất cứ lý do gì, lần này chúng ta đã bị mất mặt. Muốn lấy lại danh dự của mình, phải dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Tôi chỉ nói một lời thôi: nếu không phá được vụ này, không cần lãnh đạo xử phạt, tôi sẽ tự mình từ chức, cáo lão hồi hương." Lời phân cục trưởng nói khiến cho mọi người thoáng sốc lại tinh thần. Hội nghị thảo luận tình tiết vụ án cũng chuyển vào chủ đề chính. Tư liệu vật chứng liên quan đến vụ nổ tại thôn Đại Liễu đang từng bước được sắp xếp và chắt lọc. Các loại kết luận khám nghiệm cũng được tổ chuyên án tổng hợp lại. Căn cứ vào miêu tả của những người chứng kiến đã xác định thời gian phát sinh vụ nổ, dựa vào hố sâu do vụ nổ gây ra tại hiện trường, có thể xác nhận điểm phát nổ là ở trung tâm sườn tây nhà ngói. Nhân viên khám nghiệm hiện trường phát hiện trong hố có lưu lại mùi chát cùng với vết khói màu xám, do đó có thể suy đoán thành phần chất nổ có chứa amoni nitrat thể rắn. Theo báo cáo của Phương Mộc, Mễ Nam và Dương Học Vũ, cùng với việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ, thiết bị gây nổ là ngòi nổ chậm. Chất nổ phát hiện ở thôn Đại Liễu và nhà bà cụ Hồ đều được băng dính màu vàng đóng gói và quấn lại. Loại băng dính màu vàng này cùng loại với băng dính trong vài vụ án trước đó. Từ các chứng cứ cảnh sát hiện tại đang nắm giữ, có thể khẳng định những vụ án này cùng do một người gây nên. Công tác của tổ pháp y vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Phức tạp ở chỗ thi thể Nhâm Xuyên đã bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng đơn giản ở chỗ xác định nguyên nhân chết của nạn nhân Nhâm Xuyên là do tác động của nhiệt độ cao và sóng trùng kích của vụ nổ gây ra. Từ thủ pháp và kinh nghiệm gây án trước đây của Ánh Sáng Thành Phố, tổ chuyên án không trông cậy việc hắn sẽ lưu lại manh mối hay các dấu vết có giá trị ở hiện trường. Huống chi hiện trường đã bị nổ tung, việc tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp cũng phá hủy hình dáng nguyên thủy của hiện trường. Sau khi trải qua trị liệu ngắn ngủi, Mễ Nam trở về hiện trường xảy ra vụ án, nhưng không có cách nào lấy được dấu chân có giá trị. Nhưng tổ dấu tay đã có một phát hiện không nhỏ. Để tiến hành phát sóng trực tiếp video, hung thủ đã dùng một chiếc máy tính xách tay. Trong vụ nổ đã bị phá hỏng hoàn toàn, tuy nhiên vỏ máy bên ngoài làm bằng kim loại vẫn còn lưu lại vài mảnh vụn lớn nhỏ không đồng đều. Trên một mảnh trong đó, tổ dấu vân tay đã lấy được một dấu bàn tay phải. Phát hiện này khiến cho tổ chuyên án vô cùng hưng phấn. Phân cục trưởng sốt sáng hỏi: "Rõ không?" "Vào kho dấu vân tay tiến hành so sánh đối chiếu xem sao." "So sánh đối chiếu cũng được, nhưng chỉ có điều..." Lão Đào, nhân viên tổ dấu vân tay, gãi gãi đầu, trên mặt lộ vẻ mê hoặc khó hiểu. "Dấu tay này rất kỳ quái." "Kỳ quái? Như vậy nghĩa là thế nào?" "Dấu tay này rất nhỏ, không giống của người trưởng thành. Hơn nữa..." Lão Đào cầm tờ sao chép dấu tay bày ra trước mặt mọi người. "Tay phải của người này chỉ có hai ngón." Phương Mộc nãy giờ cúi đầu không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ thấp duy trì liên tục, khiến cho cả thành phố vùng Đông Bắc này như tiến sâu vào mùa đông. Đầu đường đến cuối ngõ, không còn thấy những cô gái trẻ tuổi, quần áo hở hang, vóc người yểu điệu nữa. Đại đa số mọi người đều gói mình thật kín. Dọc hai bên đường, động tác của mỗi người đều chậm chạp, dáng điệu có phần ngây thơ. Bình thường, thành phố trông có vẻ chật chội, nhưng nhiệt độ xuống thấp làm cho mọi thứ trở nên cứng rắn và dễ vỡ, khiến người ta có cảm giác dường như chỉ hơi chạm vào một chút, sự vật xung quanh sẽ trở nên vỡ vụn. Mùa đông là mùa của đủ loại thứ bệnh: tim, não, huyết quản, tỷ lệ thuận theo số tuổi. Đối với nhiệt độ vô cùng mẫn cảm này, ngoại trừ việc thay trang phục mùa đông, vận động ngoài trời thích hợp cũng không thể thiếu. Sau giờ cao điểm của giao thông buổi sáng, những người già trên đường xuất hiện nhiều hơn, hoặc đi một mình, hoặc kết bạn, tụ thành từng nhóm hướng về những nơi có tầm nhìn trống trải, ánh nắng rồi rào. Sông Ly Thông chảy ngang qua thành phố C là con sông duy nhất của thành phố này. Vào mùa nước lớn, thế nước cuộn trào mãnh liệt. Tới mùa nước cạn, cả con sông chỉ còn lại một mảnh nông hẹp, phía trên bao trùm một tầng băng mỏng, nhìn qua chẳng khác gì một rãnh nước bình thường. Dưới sự so sánh đó, cây cầu lớn bắc qua sông Ly Thông lại hiện ra vô cùng cao lớn và nguy nga. Nơi này địa thế bằng phẳng, lại không có vật cản che ánh mặt trời. Cứ mỗi mùa đông đến, đây sẽ là địa điểm tốt nhất để các cụ già trong vùng tụ tập tán gẫu và phơi nắng. Những người lớn tuổi tụ họp một chỗ nói chuyện, chủ đề xoay quanh con cái, vợ chồng, sức khỏe và vật giá. Mọi người mặc trang phục mùa đông cồng kềnh, ra sức cua tay cua chân, sợ trong mùa đông dài dằng dặc sẽ làm cho tứ chi vốn đã không tốt hoàn toàn trì trệ. Một cụ già thường đến đã lâu không xuất hiện, có thể đã ngã bệnh ở một bệnh viện nào đó. Cháu trai của một cụ nào đó đã thi đậu trường Đại học Thanh Hoa, ngày hôm qua còn mang kẹo đến chia cho mọi người. Trứng gà đã tăng tới 3 đồng 3 một cân, rau thơm lại tăng đến 10 đồng. Cuối cùng, chủ đề lại nói đến Tết âm lịch năm nay. Trong cái thời điểm rét nhất trong năm này, tất cả các cụ già, ai ai cũng đều chờ mong ngày lễ truyền thống này. Cứ qua một cái Tết, nó như mang ý nghĩa bản thân lại sống qua một năm, ăn thêm cơm của một năm, cầm thêm tiền hưu của một năm. Điều đó khiến người ta cảm thấy niềm vui to bằng trời. Mọi người sôi nổi thảo luận ngày chính xác của Tết âm lịch năm nay. Đã bao nhiêu năm rồi không có đêm 30. Bỗng có một cụ tách khỏi đám đông, nhoài người trên lan can, lẳng lặng nhìn dòng sông đang nỗ lực chảy dưới chân. Các cụ khác thấy ông yên lặng không nói gì, đều lên tiếng gọi ông sang. Nhưng ông lại xoay người, phất tay bảo mọi người đến bên cầu, trên mặt không nhìn rõ là sợ hãi hay hưng phấn. Các ông nhìn xem, đó là thứ gì vậy? 7-8 cụ giớn cổ lên, nheo nheo đôi mắt giả nua sớm đã mở, cố gắng nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ. Nhưng nơi đó chỉ là một lòng sông xám đen, phủ đầy bèo rong và các loại rác rưởi lộn xộn. Dưới lớp băng mỏng, con sông chậm rãi chảy. Ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt, trong mảnh sáng trắng khiến người ta lóa mắt kia. Có một vật thể màu trắng xanh thảm trong băng, như ẩn như hiện. Các cụ già nhìn hồi lâu vẫn không rõ đó là thứ gì. Một bà cụ sốt ruột vội kéo một thanh niên đang cưỡi xe đạp, bảo cậu giúp họ nhìn xem rốt cục đó là thứ gì. Người thanh niên bị túm mến cướng đi đến bên cầu, vừa liếc mắt nhìn, khuôn mặt liền biến sắc. Hiện rõ trước mắt anh ta là cơ thể một con người. Nữ phục vụ của quán cà phê Lost in Paradise hoảng sợ nhìn người cảnh sát vẻ mặt nôn nóng, theo bản năng lấy tay nâng khăn lau trước người, dường như muốn tạo một tấm chắn. Ông chủ của cô đâu? Phương Mộc đưa tay đoạt được miếng khăn ném sang một bên. Nhị Bảo đâu? Ông chủ của tôi đã đến bệnh viện, đưa bé kia đi cùng ông ấy rồi. Phương Mộc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn bảng hiệu tạm ngừng buôn bán treo ở cửa. Trong quán cà phê tràn ngập hàn khí, khiến mọi thứ đều ướt sũng. Thế này là sao? Ông chủ giúp bé kia rửa đồ chơi, Sau đó xảy ra chút chuyện. Nữ phục vụ do dự, dường như không biết có nên nói cho anh biết hay không. Ông ấy quên tắt vòi nước, liền trở thành như vậy. Phương Mộc mở to hai mắt nhìn, đã xảy ra chuyện gì? Nửa giờ sau, Phương Mộc mang theo vài người vội vã xông vào khu cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố. Vừa đi tới cửa phòng khám ngoại khoa, liền nhìn thấy Giang Á mang Nhị Bảo đi ra. Nhị Bảo còn đang thút thít khóc, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu đều quấn băng gạc màu trắng dày. Phương Mộc dừng bước, sững sờ nhìn Nhị Bảo vài giây, sau đó đưa mắt hướng về phía Giang Á. Giang Á cũng nhìn thấy Phương Mộc, hắn thoáng thẳng lưng, tràn ngập áy náy cười khổ với anh. Phương Mộc chạy vội tới bên cạnh Nhị Bảo, nâng hai cánh tay của nó lên cao thấp xem xét. Vừa đụng vào băng gạc, Nhị Bảo liền hét lên một tiếng, liều mạng trốn về phía sau. Tại sao nó lại bị thương? Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, tập trung nhìn Giang Á. Ngày hôm qua tôi ở nhà rửa mấy món đồ chơi nó đã dùng qua, chuẩn bị khử trùng. Giang Á nhẹ nhàng thở dài. Nhị Bảo chắc ngửi được mùi xương hầm trên bếp, liền bò lên vớt thịt ăn. Nước dùng lúc đó đang sôi. Dứt lời, hắn đưa tay sờ đầu Nhị Bảo, nhưng bé lại tránh né, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, lại nhìn Giang Á, nén giận hỏi, vết thương nghiêm trọng không? Bị phỏng. Giang Á bình tĩnh trả lời, tình hình cụ thể tôi cũng chưa hiểu rõ, anh hỏi bác sĩ một chút đi. Phương Mộc đưa mắt ra hiệu cho lão Đào, ông ta lập tức tiến vào phòng khám. Còn lại hai cảnh sát đứng sau Phương Mộc, cùng Phương Mộc hình thành thế vây kín. Giang Á nhìn về phía sau một chút, bỗng nhiên cười cười. Tôi thừa nhận tôi không cẩn thận để xảy ra chuyện. Chỉ có điều, không cần phải vậy chứ. Mày hiểu rõ tại sao tao làm vậy. Phương Mộc tiến từng bước về phía trước, nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Á. Mày đã nhận ra, đúng không? Giang Á không chút lùi bước nhìn lại Phương Mộc, trên mặt vẫn lộ ra ý cười. Tôi không rõ ý của anh. Đúng lúc đó, lão Đào xuất hiện ở cửa phòng khám, vất tay ra hiệu cho Phương Mộc tiến đến. Tình hình thế nào? Phương Mộc trở tay đóng cửa thật kỹ, vội vã hỏi. Hai tay bị phỏng nặng. Lão Đào vẻ mặt uể oải. bàn tay có một lớp da bong. Có thể làm so sánh được không? Thử xem sao. Nhưng khả năng không cao. Lửa giận bỗng bùng lên trong lòng Phương Mộc. Anh xoay người lao khỏi phòng khám, chạy thẳng về phía Giang Ngá. Lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Giang Ngá còn chưa kịp phản ứng đã bị Phương Mộc túm lấy cổ áo. Cả người bị dồn trên vách tường. Mày là thứ xúc sinh! Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Đứa bé nhỏ như vậy, sao mày lại dám làm vậy với nó? Tôi đã nói với anh, đó là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Mày phát hiện Nhị Bảo đã chạm vào máy tính nọ, đúng không? Tao nên gọi mày là gì hả? Ánh sáng thành phố. Giang Ngá đột nhiên ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra một nụ cười tràn ngập chế nhạo. Hắn bình tĩnh nói. Phương cảnh quan, tôi không biết anh đang nói gì. Nụ cười này đã phá hủy tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Phương Mộc. Anh vung nắm tay, định đấm thẳng vào khuôn mặt nọ. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. Phương Mộc, anh Giang, hai người đang làm gì đó? Phương Mộc vô thức quay đầu lại. Liêu Á Phàm mang theo cây lau nhà và thùng nước, há hốc mồm nhìn bọn họ xoắn lấy nhau. Sau vài giây, Phương Mộc buông nắm tay đang giơ cao, tay kia cũng buông lỏng áo của Giang Ngá, đứng tại chỗ thở dốc. Liêu Á Phàm nhìn thấy Nhị Bảo, kêu một tiếng đầy sợ hãi, rồi liền nhào qua, nhìn bé trai từ trên xuống dưới. Nhị Bảo, em làm sao vậy? Cô xoay đầu sang, lo lắng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Giang Ngá. Hai người nói rõ xem, Nhị Bảo làm sao vậy? Không ai trả lời cô. Phương Mộc hung hăng nhìn chằm chằm Giang Ngá. Hắn cũng chẳng thèm nhìn lại anh, lơ đãng sửa sang lại quần áo nhỏ nát. Tao sẽ đi xin lệnh khám xét. Phương Mộc chợt giơ lên một ngón tay, thẳng tắp chỉ vào mũi Giang Ngá. Tao không tin, Nhị Bảo ở nhà mày, một dấu tay cũng không lưu lại. Giang Ngá gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Nhưng ánh mắt này chỉ thoáng qua trong giây lát. Khi hắn nhìn về phía Liêu Á Phàm, trên mặt lại tràn ngập vẻ thương tiếc và áy náy. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết, hiện tại có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa, các bạn cũng sẽ không tin tưởng tôi nữa. Giang Ngá suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Em có thể dắt Nhị Bảo đi. Cùng lắm, phí chữa trị của nó tôi sẽ gánh chịu hết. Liêu Á Phàm không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ vẻ mặt của Phương Mộc, cô cũng có thể đoán được Nhị Bảo bị phỏng không đơn giản chỉ là việc ngoài ý muốn. Cô ôm chặt Nhị Bảo vào trong ngực, tràn ngập cảnh giác nhìn Giang Ngá, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Lệnh khám xét rất nhanh đã có. Phương Mộc không trông mong có thể thu được đầu mối có giá trị. Ở hiện trường phạm tội, ánh sáng thành phố có thể tỉnh táo rửa sạch tất cả các dấu vết. Trong nhà mình sẽ càng thêm dư giả thời gian. Gọi là tẩy rửa đồ chơi trong nhà lụt lội nghe ra rất hợp tình hợp lý. Nhưng mục đích khác lại là xóa sạch dấu tay mà Nhị Bảo lưu lại. Về việc Nhị Bảo bị phỏng, anh không muốn nghĩ đến Giang Ngá đã dùng thủ đoạn gì khiến cho tay Nhị Bảo bị thương đến như thế kia. Vận mệnh khiến kẻ khác cảm thấy kinh hoàng. Chỉ mấy ngày trước, Giang Ngá là một người thật tốt bụng, ra tay chăm sóc trẻ em tàn tật. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã hạ độc thủ với đứa trẻ đáng thương kia. Điều khiến cho Phương Mộc có suy nghĩ trăm triệu lần cũng không ra. Tên sát thủ liên hoàn khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố đau đầu, khiến hàng ngàn vạn dân thành thị sùng bái, lại chính là người mình quen biết. Cuộc sống, người có thể kịch hóa hơn được nữa không? Kết quả khám xét quán cà phê và nhà riêng của Giang Ngá không ngoài dự liệu của Phương Mộc. Cảnh sát đã đem tất cả những nơi có khả năng lưu lại dấu tay tiến hành xem xét, nhưng không phát hiện dấu vết nào có thể phục vụ việc so sánh đối chiếu, giống như việc Nhị Bảo chưa từng bao giờ sống ở đây. Mễ Nam cũng nói cho Phương Mộc biết, ở trong nhà Giang Ngá không phát hiện giày vải cùng loại. Thông qua kiểm nghiệm giày của Giang Ngá, phát hiện số giày, kiểu mòn của đế giày cùng với thói quen đi lại đều không khớp với dấu chân lấy được từ hiện trường án mạng trường trung học số 47. Nhìn qua kết quả, dường như có thể loại bỏ việc tình nghi Giang Á. Trên thực tế, đại đa số thành viên của tổ chuyên án đều khó hiểu trước suy đoán của Phương Mộc. Phân cục trưởng cầm hình Giang Á, nhìn đi nhìn lại hồi lâu, không nén nổi kinh ngạc nói: "Ánh sáng thành phố kia chính là một gã mặt trắng thế này sao?" Giang Á nhìn qua có vẻ rất kín đáo, hơn nữa, từ những chứng cứ hiện có, không có cách nào đưa Giang Á vào diện tình nghi. Việc thuyết phục viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ Giang Á càng hoàn toàn không có khả năng. Cho dù dấu bàn tay hai ngón đã nói lên mối quan hệ tới Giang Á, nhưng trước mắt không có chứng cứ gì có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Nói trắng ra, tất cả mọi suy đoán chỉ là do Phương Mộc căn cứ vào kinh nghiệm của mình. Từ mặt ngoài của sự việc, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặc dù được các thành viên tổ chuyên án kiến nghị áp dụng câu lưu hình sự trước đối với Giang Á, sau đó chậm rãi thu thập chứng cứ, nếu không chứng minh được sự liên quan, sẽ từng bước áp dụng thay đổi các loại biện pháp ngăn chặn, thậm chí có cảnh sát còn kiến nghị dùng thủ đoạn với Giang Á. Cái gọi là thủ đoạn là một vài mánh khóe không tuân theo quy định của pháp luật. Phân cục trưởng cương quyết cự tuyệt đề nghị này. Việc không bắt được hung thủ để cho ánh sáng thành phố giết chết Nhâm Xuyên dưới sự chứng kiến của hàng vạn người đã là việc quá mất mặt. Nếu dùng thủ đoạn phi pháp bức cung để thu được chứng cứ sẽ không phải là vấn đề mất mặt nữa, mà có thể còn bị treo cảnh phục, ngồi xổm trong tù bóc lịch thay. Mặc dù kết luận của tổ chuyên án đã loại trừ Giang Á khỏi đối tượng tình nghi, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phương Mộc vẫn tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm vào Giang Á. Giang Á, nam, dân tộc Hán, 36 tuổi, văn hóa cấp 2, thường trú ở số 176/8 đường Ngọc Tử, nội thành Đông, thành phố C, chưa lập gia đình, hiện đang sống một mình, là chủ một quán cà phê tên Lost in Paradise. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là tất cả số liệu hồ sơ của Giang Á ở thành phố C chỉ có vỏn vẹn vài tờ giấy. Các tư liệu có thể điều tra đều mới làm từ năm 2000. Nói cách khác, những việc Giang Á trải qua trước năm 25 tuổi đều không có tư liệu. Cảnh sát sau khi giả soát đã tìm được phần đăng ký kinh doanh và quá trình làm việc của Giang Á. Vào năm 2000, khi tiến hành tổng điều tra dân số lần thứ 5, thành phố C có một lượng lớn công nhân viên đến từ các vùng khác, trong đó có một nhóm người không chứng minh rõ nguyên quán của mình. Để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra, các cơ quan tiến hành chỉ tra cứu tiền án tiền sự rồi thống nhất giải quyết làm chứng minh thư. Cái tên Giang Á và bằng cấp đi kèm cũng do chính hắn trình báo. Lúc đăng ký, hắn đang cư trú tại số 26/9 phố Khai Vận, khu Hồng Viên, thành phố C. Năm 2003, hắn chuyển nhà đến địa chỉ hiện tại. Số 26/9 phố Khai Vận, khu Hồng Viên, thành phố C vào những năm 2000 là một tiệm bánh nướng. Hiện tại đã trở thành một quán đồ cay Tứ Xuyên. Ông chủ và các nhân viên năm đó sớm đã tản đi, hiện không rõ tung tích. Chỉ có bà chủ trạm cá cược Phúc Thái ở phố đối diện vẫn còn một chút ấn tượng với Giang Á. Khi ấy, cô ta là phục vụ viên của quán mì. Sau khi cùng ông chủ có tư tình, chen chân với vợ trước của ông chủ, thuận lý trở thành bà chủ. Sau năm 2004, cô ta thuyết phục chồng đóng cửa quán mì, mở trạm cá cược Phúc Thái này. Vài chục năm trước, nhóm lao động phổ thông của quán Hồng Bồi thường xuyên đến quán ăn mì. Cô ta thân là phục vụ viên, thường xuyên qua lại với mấy người thanh niên tuổi xấp xỉ, kết giao thành bạn bè. Chỉ có điều, Giang Á là người kín đáo nhất trong đám bọn họ. Cô ta chỉ có vài ấn tượng mang máng với Giang Á. Anh ta rất chịu khó, không giống mấy thằng cha khác, suốt ngày chỉ rong chơi. Trong 5-6 năm, mỗi ngày hắn đều theo đầu bếp, lén học tay nghề. Ai mắng cũng chỉ cười cười thôi. Bà chủ phát tướng béo ú, vừa cắn hạt dưa, vừa nhớ lại nói. Hắn có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nghe giọng hình như là người bên thành phố Y. Đầu mối thu thập đến đó thì gián đoạn. Tổ chuyên án cho rằng khó có thể đem Giang Á liệt vào đối tượng tình nghi trọng điểm. Cũng không tin việc người chỉ có một bằng cấp 2 có thể gây ra nhiều hung án không tìm ra dấu vết như vậy. Trải qua nghiên cứu, tổ chuyên án quyết định truy manh mối từ dấu bàn tay hai ngón kia, giao trách nhiệm cho Láo Đào mau chóng đưa ra báo cáo kiểm nghiệm tường tận. Sau đó trong phạm vi toàn thành phố tra tìm người có cùng đặc thù. Bên cạnh đó, chất nổ amoni nitrat và ngòi nổ chậm đều là vật phẩm quản chế, tiến hành dùng biện pháp điều tra đặc biệt trong phạm vi toàn thành phố C. Phương Mộc lại cho rằng ánh sáng thành phố chính là Giang Á. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng nào có thể chứng thật điểm này, nhưng anh tin chắc suy đoán của mình sẽ không sai. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau trong bệnh viện, Phương Mộc đã khẳng định điều này. Đó là một loại ánh mắt thông tuệ, tự tin, kiêu ngạo và hung hác, còn chứa sự đùa cợt khiến cho đối thủ cảm thấy bất lực. Ánh mắt đó chỉ có thể thuộc về ánh sáng thành phố. Điều khiến cho Phương Mộc cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Giang Á là một người như thế nào? Hắn đến từ đâu? Hoàn cảnh gia đình và cha mẹ như thế nào? Trước khi hắn 25 tuổi, những chuyện gì đã xảy ra đối với hắn mà khiến hắn phải rời xa quê hương, mai danh ẩn tích? Tổ chuyên án lại không có quan điểm giống như Phương Mộc. Do đó, dù muốn làm rõ việc này cũng không lấy được sự trợ giúp từ phía chính phủ. nhưng việc đã đến nước này, bất luận như thế nào cũng không thể ngăn cản được Phương Mộc. Tiếng kêu gào cuối cùng của Nhâm Xuyên, băng vải trắng đau đớn trên tay Nhị Bảo, vẫn quanh quẩn trong đầu Phương Mộc. Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lấy lý do dưỡng thương. Xét thấy trước mắt ánh sáng thành phố không có động tĩnh gì, tổ chuyên án vui vẻ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của Phương Mộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Mộc không vội vã xuất phát. Anh còn một chút việc cá nhân. Dù sao hiện tại anh đã không còn sống một mình nữa. Phương Mộc lái xe đến bệnh viện Nhân dân thành phố C. Liêu Á Phàm không có ở phòng nghỉ ngơi dành cho hộ công. Anh nhìn đồng hồ, 9:30 sáng. Cô bé hẳn còn làm việc trong phòng bệnh. Vừa định lên lầu, Phương Mộc thấy Liêu Á Phàm mang theo thùng nước đi xuống. Nhìn thấy Phương Mộc, Liêu Á Phàm không tỏ vẻ ngạc nhiên, mệt mỏi hướng về phía anh hất hất đầu, ý bảo Phương Mộc đi cùng cô. Hai người một trước một sau đi tới phòng tiện ích dưới cầu thang. Liêu Á Phàm mở đèn điện, đặt mông ngồi trên thùng nước úp ngực, đưa tay hướng Phương Mộc xin thuốc lá. Phương Mộc đưa hộp thuốc lá qua, tự mình cũng châm một điếu. Phòng tiện ích vô cùng chật hẹp, ngọn đèn tối mờ, bởi vì không có máy sưởi, khắp nơi tràn ngập không khí ẩm. Tuy vậy, các vật phẩm được bày biện một cách chỉnh tề, thùng nước, cây lau, găng tay cao su, chổi đứng dựa vào tường. Góc tường có một hộp giấy cỡ lớn, bên trong nhồi vào giày cũ nát, nhìn qua có đủ loại kiểu dáng và màu sắc, trong đó đế vải chiếm đa số. Đó là gì? Phương Mộc vừa hút thuốc vừa hướng hộp giấy hất hất cằm. À, giày của y tá và bác sĩ trong bệnh viện, đi vệ sinh thì cởi giày ra mang loại này. Liêu Á Phàm quét mắt nhìn hộp giấy. Đây đều là giày đã hỏng, chuẩn bị đem đi bán phế liệu. Chú tìm con có chuyện gì? À, chú muốn ra ngoài vài ngày. Phương Mộc lấy kẹp tiền ra, chọn vài tờ tiền 100 tệ đưa cho Liêu Á Phàm. Mấy ngày này con tự chăm sóc mình nhé. Liêu Á Phàm do dự một chút rồi vẫn tiếp nhận mấy tờ tiền kia. Tiền lương của con cũng đủ xài, số tiền này con mua một chút thực phẩm dinh dưỡng cho Nhị Bảo nhé. Mấy ngày nay Liêu Á Phàm về nhà rất khuya, sau khi tan việc cô bé phải đến nhà Thiên Sứ thăm Nhị Bảo. Vì không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, Phương Mộc cũng không nói nguyên nhân thật sự làm Nhị Bảo bị thương cho Liêu Á Phàm và chị Triệu. Hai người cũng tưởng rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ có điều chị Triệu cũng không tin tưởng Giang Á có thể chăm sóc tốt cho Nhị Bảo nữa, kiên quyết đón nó về nhà Thiên Sứ. Liêu Á Phàm đối với Giang Á lại tràn ngập oán hận, sống chết cũng không cho Giang Á trả tiền thuốc men, vài lần còn nói muốn bắt hắn để trả thù cho Nhị Bảo. Phương Mộc đối với việc này lại không thể không lo lắng. Liêu Á Phàm chỉ mạnh bên ngoài miệng, nhưng về bản chất cô vẫn là một cô bé thiện lương. Đối với loại người mang tâm ý trả thù cực mạnh như Giang Á, không nên chút lấy phiền phức thì tốt hơn. Do đó anh nhắc nhở Liêu Á Phàm tuyệt đối không được gây ra chuyện quá giới hạn với Giang Á. Liêu Á Phàm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: đại khái là chú đi vài ngày sẽ về chứ? Không chắc nữa, có lẽ là 3-4 ngày. Liêu Á Phàm suy nghĩ một chút, thử hỏi tiếp: chú đi cùng ai? Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chú đi một mình. Nhìn thấy nụ cười của anh, Liêu Á Phàm như bị nhìn thấu tâm sự, liền đỏ mặt nở một nụ cười. Cô thoải mái đứng lên, phủi bụi bặm trên người, nhìn Phương Mộc nói: chú cứ yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc mình. Phải chú ý an toàn đấy. Ra khỏi bệnh viện, tâm tình Phương Mộc đã khá hơn rất nhiều. Liêu Á Phàm càng ngày càng hiểu chuyện. Điều này làm cho cuộc sống vốn rối loạn dần dần chỉnh lại được đường nét. Anh đi tới bãi đỗ xe, khởi động ô tô, vừa chạy đến cửa bệnh viện liền nhìn thấy một bóng người đứng ven đường. Đó chính là Mễ Nam. Mễ Nam không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Phương Mộc ở bệnh viện, trực tiếp mở cửa xe nhảy lên, tiện tay đem ba lô vứt phía sau. Sắc mặt cô ửng hồng, có chút thở dốc, hình như vừa chạy vội tới. Đợi hô hấp thoáng bình ổn, đơn giản phun ra hai chữ: lái xe. Phương Mộc bỗng chốc hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía sau, sợ Liêu Á Phàm phát hiện vị khách không mời mà đến này giống như mình vừa lừa gạt cô bé. Mễ Nam dường như đoán được phản ứng của Phương Mộc, bất động ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Mộc vội nhấn ga, lái xe được một đoạn mới mở miệng hỏi: sao em lại tới đây? Em đi cùng anh. Phương Mộc thoáng ngạc nhiên, trong miệng cũng lắp bắp: kỳ thật không cần phải. Nếu anh lấy được lời khai, cần hai cảnh sát có mặt tại đó. Câu trả lời này rất hợp tình hợp lý, càng hợp pháp. Chỉ có điều trong lòng Phương Mộc đã hiểu rõ ý ngầm của Mễ Nam. Không ai tin tưởng anh, nhưng cô ấy tin. Anh không nhịn được mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Làm thế nào em chạy ra đây được? Đã thông báo với tổ chưa? Em xin nghỉ phép, đừng quên em cũng bị thương. Phương Mộc quay đầu nhìn Mễ Nam, vừa vặn cô cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, không cần dùng ngôn ngữ nào để hình dung nữa. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Phương Mộc bỗng vang lên. Người gọi là Dương Học Vũ. Anh ở đâu? Thanh âm Dương Học Vũ trầm thấp, gọn gàng dứt khoát. Ở bên ngoài. Phương Mộc không muốn tiết lộ hành tung của mình quá nhiều, đơn giản đáp lại. Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Dương Học Vũ hỏi trong do dự: Mễ Nam đang ở cùng anh sao? Ừ, cô ấy đang ở đây. Giấu giếm có thể càng mang đến ngờ vực lớn hơn, Phương Mộc quyết định nói thật. Điều làm anh kinh ngạc chính là Dương Học Vũ không hỏi hướng đi của bọn họ, cũng không biểu hiện tâm tình kích động gì, chỉ trả lời bằng sự trầm mặc dài hơn. Khoảng nửa phút sau, anh ta mới một lần nữa mở miệng: bất luận hai người đi đâu, làm gì, phải chú ý an toàn, hãy chăm sóc tốt cho Mễ Nam. Dứt lời, anh ta liền cúp điện thoại. Sau khi cùng trải qua giây phút sinh tử ở hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu, tinh thần Dương Học Vũ vẫn sa sút. Một phần vì việc bảo hộ Nhâm Xuyên hoàn toàn thất bại, nhưng phần lớn là vì lúc Dương Học Vũ rút sợi dây điện đầu tiên ra, anh đã tận mắt nhìn thấy Mễ Nam chủ động kéo tay Phương Mộc. Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là bình an vô sự, có lẽ là tan thành tro bụi. Nhưng mà kệ kết cục thế nào, Mễ Nam trong thời khắc kia đã lựa chọn Phương Mộc. Đối với Dương Học Vũ, đây là một sự đả kích lớn nhất. Vấn đề Dương Học Vũ không muốn biết lại chính là vấn đề mà Mễ Nam quan tâm. Sau khi xe Jeep chạy trên đường cao tốc, Mễ Nam mở miệng hỏi: chúng ta đi đâu đây? Cái gọi là đi đâu gần như chưa có phương hướng, nhưng trong lòng Phương Mộc đã hình thành một phạm vi đại khái. Hôm Phương Mộc đến bệnh viện đưa áo lông và giày ra cho Liêu Á Phàm, từng vô tình gặp được Giang Á. Lúc đấy, hắn từng đề cập với y tá việc mình phải ra ngoài, trong vòng một ngày là có thể trở về. Bây giờ nhớ lại, Phương Mộc cho rằng hắn đã đến vùng khác để chuẩn bị dụng cụ phạm tội như thuốc nổ, ngòi nổ chậm. Bởi vì trong thành phố C, để mua được những vật phẩm quản chế đó là một việc không hề dễ dàng. Bất luận che giấu cẩn thận thế nào, cũng là điều vô cùng mạo hiểm. Căn cứ vào những gì bà chủ trạm cá cược Phúc Thái nói, Giang Á từng có khẩu âm của thành phố Y. Nếu hắn là người thành phố Y, chắc hẳn sau khi sinh sẽ có các giấy tờ đăng ký hộ tịch liên quan. Cho dù vì bất cứ lý do ngoài ý muốn nào mà phải rời nhà lưu lạc, người nhà chắc chắn cũng đã báo cảnh sát, không có chuyện một chút đầu mối cũng không có. Do đó, khả năng lớn nhất là nguyên quán của Giang Á sẽ ở một trong bốn huyện xung quanh thành phố Y. Hơn nữa, vật chứng thu được tại hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu cho thấy ánh sáng thành phố chế tạo bom nổ chậm vô cùng dập khuôn. Lúc Giang Á khoảng 20 tuổi, chỉ chuyên tâm làm công trong quán bánh nướng. Công việc này hoàn toàn không liên quan đến các loại chất nổ. Loại kỹ năng này có thể hắn đã học được trước khi rời khỏi nguyên quán. Dựa theo tính cách của ánh sáng thành phố, hắn sẽ không làm loại chuyện chưa nắm chắc, có thể bại lộ hành động của mình. Nên nếu hắn muốn lấy được chất nổ đang bị nghiêm khắc quản chế này, nhất định phải lựa chọn chỗ mình quen thuộc. Nơi hắn lấy được thuốc nổ có thể chính là nơi hắn đã từng ở, có khoảng thời gian sống lâu dài. Ở phòng quản lý đường cao tốc thành phố C, Phương Mộc không phát hiện những ghi chép về chiếc xe Zeta màu trắng của Giang Á cùng với lịch sử ra vào thành phố C. Nếu hắn mang theo thuốc nổ và ngòi nổ ngồi xe lửa, sẽ không thể qua được cửa kiểm tra an ninh. Do đó, hắn chỉ còn cách đi ô tô đường dài, dựa vào khoảng cách vị trí mà Giang Ngá có thể ngồi. Vị trí mà Giang Ngá có thể ngồi ô tô đường dài đi về trong ngày từ thành phố C chỉ có thể là huyện F của thành phố Y. Trọng điểm điều tra trong nhận định của Phương Mộc chính là thôn La Dương thuộc huyện F. Phụ cận thôn La Dương có một quặng than đá tên là Đại Giác.